Long Phù, chương 505, 505, Kim Cương Hộ Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa dùng chính mình thiên đạo pháp sức mạnh kích hoạt rồi tượng Phật uy năng, tượng Phật phát huy, liền như một vị cường giả thần cấp thôi thúc Phật môn bí pháp, bao phủ toàn bộ Nhiệt Châu, độ hóa hiện tại Nhiệt Châu xuất hiện hết thảy ma đầu. Nhiệt Châu vì là thần châu trung tâm, liên tiếp không đáy Nhiệt Hải, từ xưa tới nay đều là ma tai trước hết bạo phát nơi, trước mắt ma tai tuy không có bạo phát, tuy nhiên có phái cấp tiến ma tộc từ Nhiệt Hải nơi bỏ ra ngoài, chung quanh mở rộng, ý đồ giết chết bách tính, thu được linh hồn cùng đồ ăn, hoặc là luyện chế pháp bảo, hoặc là dùng để tế tự ma trong tộc ma thần ma thánh, thu được sức mạnh. Nếu như là ở nguyên lai, thần châu trên mặt đất bách tính hầu như là không đỡ nổi một đòn, dù cho là đến một đám phổ thông ma đầu, cũng hoàn toàn là thấy thôn hủy thôn, thấy quân đội hủy quân đội. Dù cho là phổ thông đầu châu ma, đều sức mạnh rất lớn, toàn thân vảy, đao thương bất nhập, bắp thịt cuồn cuộn, thể trọng 3.000 cân, hơn nữa bôn ba như bay, cầm trong tay minh thiết luyện chế binh khí, gặp phải trọng giáp kỵ sĩ cũng có thể trong vòng một chiêu chém thành hai khúc. Từ xưa tới nay ma tai, đến như vậy mười mấy cái đầu châu ma, là có thể tách ra quân đội. Muốn Cổ Trần Sa vừa mới xuất đạo, khi đó mới là thiên phù 14 năm, đến bị man tộc tiến công hiến châu bá Nam tỉnh tuần phủ bên người liền mời chào hai cái võ học tông sư cao thủ, đối mặt đạo cảnh hai biến lão ma đầu hắc sát biên bức tập kích đều không thể làm gì. Mà thời gian 11 năm quá khứ, hiện tại đã là thiên phù 25 năm, thiên hạ đâu đâu cũng có cao thủ, đạo cảnh trước đây là vật hy hãn đây, hiện tại đầy đường khắp nơi đi, phàm cảnh võ học tông sư đều không ra hồn, càng thêm vào áo giáp, phi kiếm, hỏa phù thương, thậm chí còn có tay pháo hoành hành, ma tộc đã hoàn toàn không có ưu thế. Dù cho là giác giao khải sau khi mặc vào cũng có thể tay không xé rách đầu châu ma, chớ nói chi là ly rồng khải, còn có trước đây tinh tốt kiếm, tinh tốt khải. Mà hiện tại nhân long khải càng là không ai địch nổi. Thiên hạ chi dân, hiện tại là tàng long ngọa hổ, ma tộc một ít tạp binh cô đem tạp cá bia đỡ đạn cũng có thể hoành hành tháng ngày một đi không trở lại. Ầm ầm, toàn bộ Nhiệt Châu có tới chu vi 700-800 ngàn dặm, rộng lớn cực kỳ, rất nhiều ma đầu chiếm giữ trong đó, mà hiện tại những ma đầu này bị kim quang vừa dính vào, dồn dập đều thay hình đổi dạng, trên người quấn lấy một tầng màu vàng, hai tay tạo thành chữ thập toàn bộ hướng về Nhiệt Châu ngoài thành tới rồi. Tụ tập ở Nhiệt Châu ngoài thành những ma đầu này, đều khoanh chân ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, lẩm bẩm niệm động kinh văn, thật giống như là triệt để quy y, so với ở ma vực minh thiết cứ điểm bên trong niệm động ma ha thần chú đều muốn thuần túy nhiều lắm, liều mình quên chết. Những dị tượng này, nhất thời hấp dẫn rất nhiều cao thủ đều đi tới Nhiệt Châu quan sát. Có điều, dù cho là cao thủ, cũng không dám dễ dàng lay động màu vàng trụ trời uy năng. Ở Cổ Trần Sa thiên đạo pháp thôi thúc hạ, này tượng Phật hiện tại uy năng chính là chính tông thần cấp cao thủ, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một vị thần cấp cao thủ vẫn có chấn áp thập phương uy năng, dù cho là đồng dạng cấp bậc thần cấp cao thủ cũng không muốn trêu chọc, huống hồ này tượng Phật phát ra uy năng, nói rõ chính là thần bí nhất Phật tông, nếu như cái này thời đại viễn cổ quái vật khổng lồ xuất thế, cái kia toàn bộ thiên hạ cách cục đều sẽ biến đổi, dù cho là 72 tiên đạo huyền môn thiên địa huyền môn e sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Đang không có thăm dò rõ ràng tình huống trước, bất kỳ cao thủ cũng không dám tùy ý đến đây. Thực sự là tiêu hao pháp lực. Cổ Trần Sa thôi thúc vẫn không có nửa canh giờ, liền cảm giác mình pháp lực cấp tốc tiêu hao, dù cho là bổ sung đều bổ sung có điều đến, bản đến hắn tu thành đại đồ thần pháp, bất kỳ tiêu hao lưu ý niệm bên trong, cũng có thể lấy ra vô cùng thứ nguyên sức mạnh đến vá kín, pháp lực hầu như là vô cùng vô tận, không biết có bất kỳ tiêu hao, có thể lần này cần thôi thúc thần cấp tượng Phật cái kia thực sự là quá mức gian nan. Hắn hiện tại có điều là đạo cảnh 22 biến. Pháp thiên tượng địa cùng thần cấp cao thủ so ra cách biệt 8 cái lớn cảnh giới, này 8 cái lớn cảnh giới chênh lệch so với phía trước 22 cái cảnh giới cũng phải lớn hơn một ít. Hắn có thể chống đỡ kém không hơn nửa canh giờ đã là kinh thiên động địa chi vô thượng kỳ tích. Miếu thờ, ở thời khắc sống còn, hắn thôi thúc này tượng Phật ở Nhiệt Châu ngoài thành trực tiếp đại địa nhô lên kiến tạo ra được một tòa diện tích phạm vi mấy chục dặm miếu thờ cách cục cùng cái kia tiểu lôi âm cổ tháp giống như đúc. Thần cấp cao thủ muốn tiến hành kiến tạo trong nháy mắt sơn hà đại địa là có thể thay đổi mạch lạc, huống chi kiến tạo một tòa miếu thờ. Này miếu thờ kiến tạo sau khi, vàng son lộng lẫy, liên tục hấp thu linh khí còn có mỗi cái thứ nguyên sức mạnh, càng có ngôi sao lực lượng bay xuống, tầng tầng trận pháp phong tỏa, e sợ liền bất tử chi thân cao thủ đều khó mà đột phá vào trong đó. Mà miếu thờ xung quanh toàn bộ đều là hồ nước màu vàng óng, trong bể nước nở đầy hoa sen kia là 7 màu sắc, trong đó ngưng tụ đi ra rất nhiều hạt sen. Đây là Phật tông lương thực thất sắc bảo liên tử, ăn một viên liền có thể một tháng không ăn không uống, tinh lực dồi dào, phạt lông tẩy tủy, tráng cốt tăng tinh. Thần cấp cao thủ bản thân thì có hư không tạo vật năng lực, cổ trần xa thôi thúc tượng Phật thần lực sáng lập ra miếu thờ, bể nước, như vậy là có thể tạo thành một cái vững chắc căn cứ. Vù, sáng lập miếu thờ bể nước sau khi cổ trần xa chỉ cảm thấy pháp lực tiêu hao rất lớn, liền đình chỉ chuyển vận. Cái kia tượng Phật ánh sáng lập tức ảm đạm đi, mà cổ trần xa âm thầm khôi phục. Tần Hán toàn thân lần thứ hai bị tượng Phật thần lực ảnh hưởng, đạo cảnh bảy biến hắn bị quán chú lượng lớn Phật lực ở trong thân thể, này Phật lực vô cùng ôn hòa, không có bất kỳ bá đạo, cùng tiên đạo sức mạnh so ra càng thêm thích hợp tầm bổ cả người. Ở đây nửa canh giờ bên trong, tu vi của hắn lại liên tiếp đột phá, từ bảy biến đột phá đến tám biến, lại từ tám biến đột phá đến cửu biến, cuối cùng vững chắc xuống, cũng tu thành cửu biến lưu ly ngọc thân. Sau một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, đột nhiên nhìn về phía cổ trần xa. Phương Lâm huynh, này tượng Phật vừa nãy lại kích phát rồi, ngươi phát hiện đầu mối gì không có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng bị bao bao ở trong đó, bị truyền thụ rất nhiều công pháp. Cổ trần xa vội vàng nói, ngươi nhìn ngoài thành tượng Phật vì chúng ta sáng lập cái miếu thờ, sau đó người của chúng ta rồng rẽ thì có căn cơ, hơn nữa lần này tượng Phật phát huy, đem hết thảy nhiệt châu ma đầu đều độ hóa, hiện tại cái kia chút ma đầu toàn bộ đều sẽ lục tục tụ tập đến miếu thờ bốn phía, niệm động kinh văn gia trì, thôi thúc miếu thờ sức mạnh. Sau đó những ma đầu này đều đã biến thành kim cương hộ pháp, có thể nói là chúng ta nhân long hội to lớn của cải. Rất tốt, Tần Hán cũng cảm giác được tất cả những thứ này. Xem ra chúng ta nhân long hội tạm thời vượt qua giai đoạn nguy hiểm, có này tượng Phật bảo vệ, gian phi cũng không làm gì được. Phương Lâm huynh, sau này phải nhờ vào ngươi đến phụ tá ta, đem nhân long hội duy trì, phát dương quang đại. Đó là tự nhiên, bụng làm dạ chịu, cổ trần xa nói, tiếp đó, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên là phải có của cải mới có thể hấp dẫn những khác thành viên gia nhập, bằng không dựa cả vào Tĩnh Tiên Ti giúp đỡ, tự chúng ta không có năng lực sản xuất cũng chỉ có thể miệng ăn núi lở. Đúng đúng đúng, Tần Hán gấp vội vàng gật đầu, đều là người đọc sách tự nhiên biết sinh sản tầm quan trọng, hắn mở miệng nói. Một tổ chức, một cái gia tộc quan trọng nhất chính là ba điểm, sinh sản, nhân tài, lực liên kết. Có này ba điểm sau khi, là có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh. Tĩnh Tiên Ti to lớn nhất chỗ lợi hại chính là có thể sinh sản ra vô số đan dược, pháp bảo, áo giáp, phi kiếm. Ảnh hưởng thiên hạ đại thế, chúng ta nhân long hội ban đầu thành lập cần người mới không có ai mới, muốn sinh sản cũng không có sinh sản, muốn lực liên kết cũng chỉ có giết gian phi, thanh quân chắc cái này khẩu hiệu trên căn bản xem như là năm bè bảy mảng, khó làm a, người này ngã đầu não tỉnh táo, ngay lập tức sẽ nắm lấy căn cơ. Cổ trần xa trong lòng rất là rõ ràng, sinh sản, nhân tài, lực liên kết, này xác thực là hạch tâm nhất ba điểm, dù cho là tiên đạo huyền môn cũng không thể rời bỏ điểm ấy, tam đại thiên tôn cũng giống như thế. Sinh sản đại biểu chính là của cải, nhân tài đại biểu chính là sức chiến đấu cùng phát triển lực, lực liên kết đại biểu chính là đoàn kết trình độ. Hội trưởng không cần phải lo lắng, hiện tại tượng Phật phát huy, độ hóa này nhiệt châu hết thảy ma đầu toàn bộ đã biến thành kim cương hộ pháp, những ma đầu này niệm kinh đồng thời cũng có thể tiến hành khai khẩn, nuôi trồng, Phật tông có thật nhiều luyện chế pháp bảo thủ đoạn, những ma đầu này cũng có thể làm được, tỉ như mở ra bể nước trồng trọt thất sắc bảo liên. Cổ trần xa nói. Thất sắc bảo liên tử tuy rằng không bằng người long đan, có thể cũng có thể đối với người trong thiên hạ có chỗ tốt to lớn, hơn nữa sinh sản lên đến tương đối dễ dàng, cái kia bán đi giá cả liền so với nhân long đan muốn tiện nghi nhiều lắm. Việc này ta cũng đang suy nghĩ, muốn tiến hành một loạt quy hoạch. Tần Hán nói, ta tượng Phật liên tiếp phát sinh uy năng, nhân long hội bang này thành viên ngược lại cũng nhìn thấy chỗ thần diệu, tạm thời sẽ không thay đổi tâm, thêm vào gian phi áp lực vẫn cứ ở, mọi người đều còn đoàn kết. Ngay sau đó, cổ trần xa liền phụ trợ Tần Hán, muốn đem nho nhỏ này nhân long hội phát triển lớn mạnh. Này đối với hắn mà nói cũng là tốt nhất tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Tĩnh Tiên Ti kiến thiết bên trong, tác dụng của hắn chính là đánh đông dẹp tây, đối phó nhân vật mạnh mẽ, ở kinh doanh phương diện đều là giao cho thuộc hạ, mà hiện tại ngay ở Nghiệt Châu bên trong, muốn đem nhân long hội phát triển lớn mạnh, đối với bản thân hắn là một loại to lớn thử thách. Này loại trong thế giới trần tục giao thiệp với, có thể để cho hắn tìm hiểu đạo cảnh 23 biến. Chiếu kiến quá khứ, hơn nữa Nghiệt Châu là kháng ma tuyến đầu, nếu là bố cục đến tốt, có thể thành công suy yếu ma tai sức mạnh, cũng có thể ở ma tai bên trong kiếm được đầy đủ tiền vốn. Đương nhiên, cổ trần xa sẽ không đem tinh lực đều đặt ở kinh doanh nhân long hội trên, hắn liền lưu lại cái nho nhỏ hóa thân, chân thân thoát ly ra. còn có rất nhiều chuyện đều muốn hắn tới làm, ít nhất Nhân Long hội thành lập, Phật thông thần cấp bá chủ xuất hiện, ma vực bên trong rất nhiều ma đầu không biết không phát hiện, thần châu các nơi thế gia nhà giàu tiên đạo huyền môn nhất định sẽ có phản ứng. Những này đều muốn hắn đến phân tích trong đó biến hóa, từ phức tạp cục diện bên trong thu được đầy đủ chỗ tốt. Tĩnh Tiên Ti bản đến nằm ở trên đầu sóng ngọn gió, có thể Nhân Long hội thành lập, Phật thông bá chủ xuất hiện, liền hấp dẫn các thế lực lớn ánh mắt, để Tĩnh Tiên Ti giảm nhẹ hơn một chút áp lực, từ bên trong nhanh chóng thu được phát triển cơ hội. Không nói những khác, ma vực bên trong rất nhiều ma đầu biết rồi Phật thông xuất hiện, khẳng định liền muốn một lần nữa điều chỉnh kế hoạch, trì hoãn ma tai bạo phát tốc độ, như vậy lại thắng được cơ hội thở lấy hơi. Phật thông năm đó cùng ma vực cũng là đối thủ một mất một còn, ma ha thần cùng vô thượng Phật tổ giao thù. Cái kia vô thượng Phật tổ năm lần bảy lượt cũng muốn độ hóa ma vực bên trong hết thảy ma đầu. Đã từng vô thượng Phật tổ còn xin thề, không độ hóa hết thảy ma đầu, không biết vào diệt. Số từ 2776, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang, số từ 2776, cách chương.